Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Chấp Thuận lập tức luyện chế pháp bảo, không chỉ khiến các tu sĩ luyện thể sinh thêm lòng tin với hắn mà cả yêu tu kia, vốn lo sợ bị nhân tộc tu sĩ lừa gạt, cũng không dám chen lời khi Diệp Thù nói chuyện cùng tu sĩ luyện thể. Hắn đứng một bên lặng lẽ lắng nghe, sau đó lại kiên trì đứng canh giữ bên ngoài. Rõ ràng là muốn tận mắt chứng kiến Diệp Thù hoàn thành pháp bảo. Huyến trưởng Lan đã nhận ra sự chú ý của Diệp Thù đối với bảo sát trong tay yêu tu, nên khi Diệp Thù trao đổi cùng tu sĩ luyện thể, y âm thầm quan sát yêu tu kia để xem phản ứng. Thấy yêu tu không rời đi, y mới yên tâm, bởi y hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng, một khi A Chuyết, A Chua đã đồng ý chuyện gì, chắc chắn sẽ không làm thất bại. Và pháp bảo mà A Chuyết muốn luyện chế tuyệt đối không thể nào không thành công. Khi Diệp Thù chuẩn bị bước vào gian phòng tu sĩ luyện thể cung cấp để bắt đầu luyện khí, Yến Trường Lan cũng tiến lên một bước. Sau khi nghe rõ về các cơ chế phòng ngự bên trong từ tu sĩ luyện thể, y đứng canh giữ ngoài cửa, ngồi xuống trong tư thế tọa thiền, biểu lộ rõ sự bảo vệ. Tu sĩ luyện thể và yêu tu vốn đã có khúc mắc, trước đó từng lời qua tiếng lại, nếu yêu tu cứ tiếp tục dây dưa, e rằng sẽ gây ra xung đột, thậm chí bị trục xuất khỏi Ẩn Tiên Đảo. Yin Xiên Giao, nhưng với sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Thù và Yến Trường Lan, khi nghe lời Diệp Thù hứa rằng có thể dùng pháp bảo đổi lấy thứ họ cần, cả hai đều muốn chứng thực xem lời hắn có phải chỉ là khoác lác hay không. Vì thế, dưới sự áp chế của Yến Trường Lan, yêu tu và tu sĩ luyện thể, một trái một phải ngồi xuống, đối mặt với Yến Trường Lan, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi. Trong gian phòng, Diệp Thù bày ra các tài liệu luyện khí trước mặt. Hắn khẽ vung trường, thi triển Tam Dương Chân Hỏa, San Liang Chân Hua, khống chế tâm niệm để một số tài liệu luyện khí lơ lửng trước mặt. Dưới ngọn chân hỏa rực cháy, các tài liệu dần tan chảy thành dung dịch, sau đó được hắn khéo léo gom tụ, phân tách. Dần dần, hình dáng một món pháp bảo nặng nề chậm rãi thành hình. Nếu nhìn kỹ, món pháp bảo này chính là một cây đại phù. Đối với tu sĩ luyện thể cần đến binh khí nặng, đại phù và đại chùy là những lựa chọn thường thấy, và vị tu sĩ nhờ hắn luyện chế pháp bảo này, tu luyện chính là phù pháp. Phù pháp cương mãnh, mỗi lần bổ xuống đều mang theo sự sắc bén và lực đạo trầm trọng. Bởi đã quyết định luyện chế pháp bảo này, Diệp Thù dốc hết tâm sức, không để tu sĩ luyện thể kia bắt bẻ được, đồng thời cũng muốn yêu tu hiểu rõ bản lĩnh của mình. Đoạn bảo sát kia, hắn nhất định phải có. Bên ngoài gian phòng, có Yến Trường Lan canh giữ, mặc dù tu sĩ luyện thể và yêu tu sốt ruột, nhưng không ai dám thúc giục. Yêu tu thậm chí còn lục lọi túi trữ vật của mình, xem thử có nguyên liệu nào có thể dùng để luyện chế pháp bảo vượt qua lôi kiếp. Nhưng đáng tiếc, yêu tu này vừa kết đan không lâu, truyền thừa trong ký ức còn chưa tiêu hóa hết, hiểu biết về luyện khí hầu như trống rỗng, nhiều tài liệu hắn cũng không nhận ra. Sau khi nghe nói về phiên chợ hải tập đã mở, hắn liền vội vàng đến để đổi lấy tài nguyên. Mặc dù túi trữ vật chứa đầy đủ loại vật phẩm, nhưng số lượng nguyên liệu có thể sử dụng được thực sự không rõ là bao nhiêu. Hắn băn khoăn không yên, vừa muốn chờ xem Diệp Thù có thể luyện chế pháp bảo thành công hay không, vừa muốn tranh thủ lúc Diệp Thù còn trong phòng để đi đổi thêm tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn lại không biết phải đổi những gì, vì Diệp Thù chưa ra ngoài, chưa nói rõ cần nguyên liệu gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể tự trách mình vì sao không hỏi rõ trước khi Diệp Thù bắt đầu luyện khí. Nếu sớm biết, chẳng phải đã có thể tiết kiệm thời gian đi đổi những thứ cần thiết sao? Những biểu hiện nôn nóng bất an của yêu tu đều không thoát khỏi ánh mắt của Yến Trường Lan, khiến y càng để ý hắn hơn. Yêu tu lúng túng, nghĩ rằng Diệp Thù mãi chưa ra ngoài, lại không có dấu hiệu thất bại, chắc hẳn là luyện khí đại sư thật rồi. Hắn do dự một lát, rồi không kiềm chế được. Mở miệng hỏi, đạo hữu, ngài có biết để luyện chế pháp bảo ta cần thì phải dùng những nguyên liệu gì không? Yến Trường Lan ngước mắt lên, đối diện ánh mắt đầy khẩn trương của yêu tu, y hơi trầm ngâm, sau đó trầm giọng đáp. Đại sư luyện khí tự có quy tắc, mỗi pháp bảo cần nguyên liệu khác nhau, Yến mỗ không thể biết được. Thật có lỗi, yêu tu nghe như bị một gáo nước lạnh dội xuống, trong lòng càng thêm u sầu, cuối cùng chỉ có thể thở dài tự trách. Cũng được, không liên quan đến ngài, là ta quá nóng vội. Yến Trường Lan nhớ đến bảo sát trong tay hắn, không muốn làm mất lòng, nên tiếp tục trò chuyện. Đạo hữu, đoạn bảo sát ngài có thực sự hiếm thấy, chẳng hay ngài lấy được từ nơi nào trong biển cả. Hải vực mênh mông vô tận, chỉ có những vị đạo hữu tu hành dưới đáy biển như ngài mới có thể dễ dàng tìm được thiên tài địa bảo trong lòng biển sâu. Yêu tu thấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sẵn lòng đàm đạo cùng hắn, liền không còn vướng bận vào nỗi hối tiếc mà tập trung nói chuyện. Nhất là khi nghe trong lời nói của đối phương ẩn chứa sự ngưỡng mộ, yêu tu không khỏi có chút tự đắc, bèn chậm rãi nói. Quả đúng như vậy, nơi sâu thẳm của Hải Dương chứa nhiều thiên tài địa bảo. Các đạo hữu trên đất liền nếu muốn tìm kiếm cũng khó lòng bì được với tu sĩ biển cả như bọn ta. Tuy nhiên, càng đi sâu vào biển cả, những dã thú chưa khai linh càng nhiều, tính tình chúng hung bạo vô cùng, khiến ta không dễ dàng giành được lợi thế. Hắn ngưng một chút, dường như hứng thú bừng lên, tiếp tục. Lần đó ta tìm được đoàn bảo sát, bao xa, này cũng không phải việc dễ dàng. Lúc đó, tình cờ gặp một xoáy nước sâu cuốn ta vào trong, chỉ trong nháy mắt đã bị hất tung ra xa mấy vạn trượng. Tại đó, ta trông thấy mấy đầu cự thú đang tranh đoạt và nuốt chửng lẫn nhau. Đến khi chúng phần lớn đã bị tiêu diệt, con cuối cùng cũng trọng thương, không làm gì được ta mà chỉ đành bỏ chạy. Ta nhân cơ hội tìm kiếm xung quanh, liền phát hiện một con đại bảng, già bang. Bên trong đã hoàn toàn rỗng ruột, không rõ là do tự dưỡng mà sinh ra bảo sát hay từ nơi khác tới, nhưng trong đó lại có đoàn bảo sát này. Yêu tu kể lại sự tình, khi thấy bảo sát tinh khiết, hắn liền đem cả bảo sát cùng vỏ bảng thu lại cất kỹ. Trong suy nghĩ của hắn, đoàn bảo sát này phẩm chất không tệ, hẳn có thể đổi lấy một giá trị xứng đáng. Thế nhưng, phía trước hắn đem trao đổi với các tu sĩ khác, những người đó lại cho rằng giá hắn đưa ra quá cao. Hơn nữa, bảo sát này không rõ là bảo quang, bao quang, hay nguyên sát, doen sa, nếu mang về cũng không biết cách nào để nhập vào đan điền, hợp thành kim đan, diên gian. Mà việc kết đan, chia gian, vốn cần sự cẩn trọng, với bảo sát không thể xác định này, đương nhiên không được ưa chuộng, giá cả vì thế mãi không thể thương thảo xong. Dĩ nhiên, những điều này yêu tu sẽ không nói thẳng ra với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn, mục đích vẫn là mong đổi được một cái giá tốt cho đoàn bảo sát này. Yến Trường Lan nhận ra tâm tư của yêu tu, bèn thuận theo mà trò chuyện thêm, nghe hắn kể nhiều chuyện về sinh tồn nơi biển cả, tự cảm thấy thu hoạch được không ít. Còn yêu tu, qua cuộc đối thoại, dần bình ổn lại tâm trạng, cảm giác bồn chồn cũng từ từ tan biến. Về phần người tu luyện thể phách nhân tộc, y vừa chăm chú lắng nghe họ đối thoại, vừa thỉnh thoảng xen vào đôi câu, tâm trạng cũng bình thản hơn, không còn vội vã nữa. Thời gian lại trôi qua một chút, cửa căn nhà nhỏ bất ngờ mở ra. Yến Trường Lan lập tức nhận ra luồng khí tức quen thuộc từ phía sau truyền đến, thân hình khẽ động, đã đứng dậy, quay đầu nhường lối. Trên khuôn mặt y không giấu nổi nụ cười là A Chuyết. A Chua, đã xuất quan, hai người trước mặt y, một người một yêu tu, thấy động tác mau lẹ và thuần thục của Yến Trường Lan, trong lòng lập tức dấy lên sự nóng lòng, liền đứng bật dậy, nhìn về phía căn nhà nhỏ. Quả nhiên, tại ngưỡng cửa, một vị tu sĩ vận thanh sam đứng đó ung dung, thần sắc bình tĩnh không chút thay đổi so với trước đây. Không hề có vẻ mỏi mệt, lúng túng, thậm chí cũng chẳng toát ra giọt mồ hôi nào. Tu sĩ luyện thể nhân tộc lòng không khỏi trống rỗng, cố gắng hít sâu một hơi, mở lời. Đại sư, câu nói còn chưa kịp thốt ra hết, đã thấy vị tu sĩ thanh sam khẽ nâng tay. Chỉ trong khoảnh khắc, một đoàn ô quang, bỗng xuất hiện trước mắt, cách trương,